Tinh giới, chương 1051, cửa thứ nhất, góc truyện audio.com. Kìa ba thần tôn lưu lại, Lâm Thiên là vì hảo bảo trì cùng ngoại giới một ít liên hệ, mà này hắn khống chế nhân toàn tử cũng là vì không ra kia tâm khóa khống chế ngạch. Chỉ ba thần tôn đê giai tên, mỗi một chiếm tâm khóa khống chế ngạch trích bách phân chi nhất tả hữu, hơn nữa kia 6 con kiến thêm đứng lên chiếm 2%, Lâm Thiên hiện tại tâm khóa khống chế ngạch giảm xuống đến 4.98%. Lão đại, những người này đã chết sau khi ra ngoài, vừa muốn phiền toái. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, kia cũng là không có biện pháp sự tình a. Phương diện này một ít dã thú, chỉ sợ thực lực cũng là tương đương cường, khống chế đứng lên sẽ không dễ dàng, đến lúc đó phiền toái liền phiền toái, dù sao không khống chế thần tôn cao giai nhân trong lời nói, khống chế này tu vi yếu nhược cũng phiền toái không đến chạy đi đâu. Kia thanh âm tiếp tục vang lên. Trước các ngươi cùng của ta tiểu tử kia nhóm đánh đi, giết chết 1000 tiểu tử kia có thể tiếp tục đi tới. Phanh, Lâm Thiên lập tức đụng vào một cái vô hình kết giới mặt trên kia hồng y thanh niên, lúc này cũng là đi trước nhất, hắn thông hướng về phía trước nhưng là Lâm Thiên lại bị kia kết giới trở xuống dưới. Kia tử bào trung niên nhân cũng là không thể so Lâm Thiên lạc hậu bao nhiêu, hắn dùng thủ huyết một chút cũng là cảm giác được kia kết giới tồn tại. Xem ra chỉ có thể một đám đi qua. Lâm Thiên nói, kia tử bào trung niên nhân hơi điểm gật đầu, tiền phương, lúc này đột nhiên lập tức sáng đứng lên, có kia ánh sáng ở, Lâm Thiên bọn họ rất rõ ràng thấy được phía trước hồng y thanh niên còn có 1000 chích cái đầu 20 đến ly thước trường con kiến. Nhân thú quyết đấu, Lâm Thiên ở trong đầu nói, kia thánh nhân lại nhìn không tới, không biết lộng này đó làm gì. Nguồn, thánh nhân ác thú vị. Tình Vũ thản nhiên nói, này một cược phòng chừng là vì soát hạ này thực lực rất thấp nhân, cùng kia vạn hỏa đỉnh là giống nhau. Lúc này, kia hồng y thanh niên cùng kia 1000 con kiến chiến đấu đã muốn là đã xong, kia kỳ thật không thể bị nói thành là chiến đấu mà hẳn là nghiêng về một bên giết hại, kia thanh niên chính là hừ lạnh một tiếng, mặt phía trên nhất thời liền toát ra hừng hực hỏa diễm, tại kia chút hỏa diễm bên trong, này con kiến nhất chích chích đều là đã chết. Kia hồng y thanh niên xử lý này con kiến, nhất thời tiếp tục về phía trước mà đi, bất quá Lâm Thiên nhìn đến, phía trước cũng không chính là một cái thông đạo mà là có tam điều thông đạo. Ta trước, kia tử bào trung niên nhân trầm giọng nói, Lâm Thiên nhún vai, tùy ý, kia tử bào trung niên nhân lúc này tái về phía trước kia kết giới quả nhiên đã muốn là không tồn tại. 1000 con kiến, chúng nó hình như là kết thành chiến trận đánh quá không dễ dàng a. Một thần hoàng bát giai tên lo lắng nói, thần hoàng bát giai tên đều lo lắng, này còn chưa tới thần hoàng bát giai, lại một đám tâm hoàn toàn trầm đi xuống. Này một cửa căn bản chính là vì giết chết chúng ta mà thiết lập, này không công bình, một chút đường sống đều không có cho chúng ta lưu. Một thần hoàng lục giai tên cả giận nói, công bình, Lâm Thiên trong lòng cười thầm, này tử vong nhạc viên bên trong nói này, đó là hay nói giỡn, thực lực bất đồng, tự nhiên được đến bảo vật cùng với sống hạ mệnh đến tỷ lệ đều là bất đồng, đương nhiên, này tử vong nhạc viên bên trong, kỳ thật vẫn là có một chút điểm công bình, tỷ như nói phía trước kia nham thạch nóng chảy bạo, nếu Lâm Thiên không phải có kia sinh mệnh chi thuyền trong lời nói, như góc truyện audio.com. Vậy đối với tại kia trong vòng nhân, bọn họ là giống nhau đãi ngộ toàn bộ tử vong. Kia tử bào trung niên nhân cùng phía trước kia hồng y thanh niên giống nhau, cũng là sử dụng hỏa chi pháp tắc giết chết này con kiến, nhưng là Lâm Thiên nhìn ra được đến, hắn tối thiện trường, hẳn là cũng không phải hỏa chi pháp tắc, chỉ là vì không cho Lâm Thiên bọn họ nhìn ra hắn hư thật đến, hắn mới sử dụng hỏa chi pháp tắc. Phía trước kia hồng y thanh niên lựa chọn là trung gian thông đạo, kia tử bào trung niên nhân, nhưng không có lựa chọn trung gian thông đạo mà là tuyển bên trái thông đạo, còn có không nghĩ ở ta phía trước đi vào. Lâm Thiên nói, người khác cũng không có lên tiếng, bọn họ những người này chung tuy rằng thần tôn cao giai còn có vài, nhưng là Lâm Thiên phía trước trong tay kia hủy diệt châu, bọn họ có người nhưng là nhận ra đến đây, mà chỉ cần có người nhận ra đến đây, hắn không giấu giếm trong lời nói, người khác lập tức hội đều biết nói. Tại đây dạng có vẻ nhỏ hẹp không gian bên trong, bọn họ cũng không tưởng Lâm Thiên giận. Đương nhiên, bọn họ không biết là cho dù là có người tưởng ở Lâm Thiên phía trước đi vào, Lâm Thiên cũng không có ý kiến gì. Lão đại, lúc này đây nơi này tiến vào nhân tuy rằng nhiều, nhưng là chất lượng nhưng là so với phía trước nơi đó kém đến xa. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, cũng đừng nói như vậy, chúng ta thực khả năng cũng không phải nhóm đầu tiên tiến vào nơi này người cùng phía trước kia địa cung cảm bẫy so sánh với, này con kiến càng thêm cơ động, vòng vào nhân có lẽ càng nhiều. Lâm Thiên cùng Chu thần trò chuyện, rất nhanh liền thông qua kia kết giới tiến nhập kia kết giới bên trong một không gian. Tiến vào nơi đó mặt Lâm Thiên nhất thời liền phát hiện tại kia tiền phương ba cái động khẩu, lúc này cũng là có kết giới tồn tại, chỉ có giết chết kia 1000 con kiến, phỏng chừng kia kết giới mới có thể biến mất làm cho hắn tiếp tục đi tới. Phía trước kia hồng y thanh niên cùng kia tử bào trung niên nhân đều là sử dụng hỏa chi pháp tắc. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt hồn hỏa đã đem kia 1000 trích màu đen con kiến bao phủ ở tại trong đó. Tuy rằng kia 1000 trích con kiến sử dụng chiến trận, nhưng là chúng nó trụ cột thực lực quá thấp một chút, kia hình thành chiến trận cũng là căn bản là ngăn không được hồn hỏa công kích. Lâm Thiên hồn hỏa nhất phóng tức thu, này con kiến đã muốn là hoàn toàn biến thành hư vô. Lúc này, Lâm Thiên hiện mặt sau kết giới còn tại, nhưng là phía trước 3 cái thông đạo kết giới cũng đã là tiêu thất. Lão đại ngươi tuyển người nào? Chu thần nói, Lâm Thiên thẳng tắp về phía tiền đi đến tiến nhập kia trung gian trong thông đạo. Hắn vừa tiến vào kia trong thông đạo, nhất thời liền phát hiện kia hồng y thanh niên. Không nghĩ tới ngươi hội lựa chọn này một cái, kia hồng y thanh niên thản nhiên nói, vì cái gì còn không đi tới? Lâm Thiên không để ý đến kia hồng y thanh niên kia một câu nói. Sở hữu mọi người lại đây tài năng tiếp tục đi tới. Kia hồng y thanh niên nói, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày hướng về phía trước đi, quả nhiên chỉ chốc lát sau, hắn liền đụng phải kết giới, đồng thời một đạo thanh âm cũng là vang lên ở tại hắn trong óc bên trong. Đừng nóng vội tìm chết, trước nhìn xem người khác chết như thế nào đi tử vong, đây là một kiện rất thú vị sự tình. Thú vị ngươi cái mau. Lâm Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn xoay người lại cũng là tới kia hồng y thanh bên cạnh theo này trong động có thể rất rõ ràng. Góc truyện audio.com, nhìn đến bên ngoài chiến đấu, vì cái gì lựa chọn này một cái thông đạo, kia hồng y thanh niên thản nhiên nói, có cường giả khai đạo có lẽ càng an toàn, Lâm Thiên nói, như vậy cạm bẫy bên trong không phải hẳn là có thưởng cho sao. Như thế nào đến bây giờ đều không có một chút nêu lên. Kia hồng y thanh niên nói. Càng an toàn, cũng là có thú, ngươi không sợ ta giết ngươi, Lâm Thiên thản nhiên nói, nhiều lắm chúng ta đồng quy vô tận có cái gì phải sợ. Càng đi hạ đi, dã thú thực lực khẳng định lại càng đến càng mạnh, ngươi sẽ không đem ngươi lớn nhất bản sự đều lấy ra nữa, đừng làm cho ta phát hiện cái gì, nếu không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kia hồng y thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, các hạ uy hiếp không chỉ một lần, có ý tứ sao? Lâm Thiên thản nhiên nói, Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói. Lão đại, người này xem ra giết ngươi chi tâm chưa giảm a. Ngươi nên cẩn thận một chút, ta phòng chừng hắn cho dù không có chứng cớ, chỉ cần có cơ hội, hắn cũng là hội đối với ngươi xuất thủ. Ta biết giảng chứng cớ, nơi này ai cùng ai giảng chứng cớ. Giết sẽ giết, Lâm Thiên nói, Lâm Thiên bọn họ lẳng lặng chờ tại kia một bên nhân một đám lại đây, đối với này có thần tôn cấp thực lực nhân, giết chết kia 1000 con kiến cũng không tính chuyện khó khăn. Bất quá chậm rãi, làm chỉ còn lại có thần hoàng cấp người sau tới được nhân cũng chậm, thực lực của bọn họ nhược, cùng này con kiến thực lực không sai biệt lắm thời điểm, muốn giết chết kia 1000 con kiến có vẻ khó khăn. Nếu không có nhất định quy củ, như vậy Lâm Thiên phòng chừng, có chút tên có thể ở nơi đó mặt đánh trước 3 năm nửa năm cùng này con kiến chẳng phân biệt được thắng bại. Bất quá loại này có thể là không có. Đánh nhau nếu qua 1 giờ kia con kiến số lượng lập tức sẽ gia tăng gấp đôi đạt tới 2000 con kiến, tình huống như vậy hạ cân bằng lập phá kia tiến vào nhân, chỉ chốc lát sau sẽ tử điểu. A, kêu thảm thiết tiếng động truyền vào Lâm Thiên bọn họ trong tai, lại một thần hoàng bát giai tên chết đi. Thời gian chậm rãi đi qua, đợi cho 3 ngày đi qua thời điểm kia một bên nhân, rốt cục thực lực đủ toàn bộ lại đây, mà thực lực không đủ toàn bộ bị này con kiến giết chết. Vốn khoảng 1000 người, nhưng là sống sót, chỉ có 200 người tới, Lâm Thiên bọn họ này một thông đạo tiến vào nhân là ít nhất, chỉ có tiến đến đây 50 người tới, mà mặt khác 2 cái thông đạo, bên trái tiến nhập 70 người tới, mà bên phải tiến vào càng nhiều một ít có 80 người tới. Chúc mừng các vị cửa thứ nhất xông lại đây, các ngươi hẳn là đáng được ăn mừng, bất quá cửa thứ nhất chính là trụ cột thôi, tiếp tục đi phía trước đi thôi, cửa thứ hai tiểu tử kia nhóm đang chờ các ngươi. Kia thánh nhân thanh âm vang lên. Lâm Thiên bọn họ nhất thời một đám mặc không lên tiếng tiếp tục đi trước lên. Lâm Thiên lúc này cũng là cảm giác được hắn khống chế kia vài con kiến nhóm đã muốn là hướng kia huyệt động càng trùng chỗ bước vào. Chu thần, địa phương quỷ quái này, phía trước cũng không chỉ có một thông đạo. Lâm Thiên ở trong đầu nói, đây là khẳng định nhiều như vậy con kiến, ta dám khẳng định phương diện này nhất định có rậm rạp nghĩ đạo, lão đại ta nghĩ con kiến, có lẽ là nơi này thủ vệ. Chu thần nói, này cạm bẫy, rất có thể là căn cứ vào này nhiều con kiến mà thành lập lên. Người nói có nhất định đạo lý, chậm rãi xem đi, không biết khi nào thì tài năng có cơ hội xử. Góc truyện audio.com, lý này hồng y thanh niên, Lâm Thiên nói, lão đại kia người khác có phải hay không cũng nhất định xử lý. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, người nói đâu, ách lão đại ngươi nếu giết chết kia hồng y thanh niên, bọn họ nếu biết là lão đại ngươi giết người, phỏng chừng lão đại ngươi sẽ không làm cho bọn họ sống sót. Chu thần nói, cách chương.